Vừa bước vào phòng, ánh mắt Phan Vũ Phong đã bị hình ảnh một cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net